không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 315. Phụ thân đại nhân, ngài trở về, đệ nhất cang. Chứng kiến Lâm Bắc tay không đã đem đại môn mở ra. Hai người vẻ mặt kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh thì tiêu tan. Nếu là không có nửa điểm thực lực, nhân gia có thể tới cứu bọn họ sao? Đối với ân nhân, không biết ngài là vài cái người đến đây. Ta một cái, Lâm Bắc nói xong, trực tiếp đi vào đào tạo phòng bên trong. Chỉ thấy đào tạo phòng bên trong, mười mấy con được gọi là tiểu tinh linh sinh vật, toàn bộ núp ở một cái góc. Chứng kiến Lâm Bắc về sau, biểu tình trên mặt mang theo cảm giác khẩn trương. Đây không phải là mộng tinh linh sao? Không đúng, không phải mộng tinh linh. Mộng tinh linh kèm theo mộng ảo lực, mà trước mắt cái này mười mấy con tiểu tinh linh, tự thân tắc thì là mang theo nhất chủng gần kề tự nhiên lực lượng. Cái này hoặc giả chính là Lâm Hồng nói tự nhiên chi lực đi. Hơn nữa, những thứ này tiểu tinh linh, cùng hơn 3 vạn năm trước, những thứ kia chuyện cổ tích bên trong miêu tả hoa tinh linh các loại có điểm tương tự. Những thứ này tiểu tinh linh toàn bộ đều ở chỗ này sao? Là ân nhân, đúng không biết chúng ta lúc nào trở về đây? Cái này lúc, Vương Nham đi tới, nghe được Lâm Bắc vấn đề sau hồi đáp. Rất nhanh thì hàng, đúng ngươi đi đem vận thâu hạm bên trên còn thừa lại sống sót người cho mang tới đi. Phải, ân nhân, ở Vương Nham đi về sau. Lâm Bắc nhìn về phía một bên Nghiêm Quân hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Nghiêm Quân, không biết ân nhân có gì phân phó đâu. Đám này tiểu tinh linh thần sắc có chút khẩn trương. Ngươi cùng các nàng có tiếp xúc qua sao? Chuyện này, không có. Ta cùng với Vương Nham chỉ là phụ trách chuyển vận hạm vấn đề an toàn. Cũng không có nhận tiếp xúc đám này tiểu tinh linh. Cùng đám này tiểu tinh linh tiếp xúc là Harry tiến sĩ còn có trợ thủ của hắn nhóm. Kia Harry tiến sĩ hiện tại người ở đâu? Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Nghiêm Quân biểu tình trên mặt mang theo một tia tiếc nuối. Theo sau hướng Lâm Bắc nói ra, thật đáng tiếc, Harry tiến sĩ ở mấy giờ trước, bị đám này ẩn thú tập sát mà chết. Trợ thủ của hắn nhóm đâu? Nghe được cùng đám này tiểu tinh linh tiếp xúc, Harry tiến sĩ dĩ nhiên táng thân với ẩn thú thủ. Đối với này Lâm Bắc có điểm tiếc hận, trợ thủ của hắn nhóm là theo Harry tiến sĩ cùng nhau sinh hoạt. Cho nên, không cần phải nói, cũng là bị ẩn thú tập sát mà chết. Lúc này đây ẩn thú trà trộn vận thâu hạng bên trên. Ngoại trừ thực lực bản thân có thể ở ẩn thú tránh được một kiếp bên ngoài, cũng liền giống như Vương Nham bọn họ giống nhau sở hữu cơ giáp người còn sống. Người khác, sớm đã bị ẩn thú giải quyết từng người một rơi. Đám này ẩn thú năng lực hết sức đặc thù, lại có thể tránh né cơ giáp tra xét. Nếu không phải là như đây, trăm người đội thám hiểm, bây giờ cũng sẽ không chỉ còn hạ 11 người. Sách, cái này khó làm, Lâm Bắc nghe vậy, nhìn về phía một bên góc đang ở run lẩy bẩy tiểu tinh linh nhóm nói đạo. Toán, trực tiếp giao cho cái á đi, cái á mới có thể xử lý tốt. Đúng cái kia Harry tiến sĩ trước khi chết có hay không đối với đám này tiểu tinh linh nghiên cứu ra. Cái gì? Nghiêm Quân nghe vậy, suy nghĩ khoảng khắc sau nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Harry tiến sĩ phía trước lộng một cái tin tức USB. Dường như đưa nó giấu ở công cụ của hắn dương bên trong. Công cụ của hắn dương ở đâu? Nghiêm Quân nghe về sau, hướng một bên đào tạo phòng trong một công việc đài chỗ đi tới. Dựa theo trong trí nhớ, Harry tiến sĩ thông thường mở ra trình tự, đem bàn làm việc mở ra. Nhưng mà, mặc cho Nghiêm Quân như thế nào biến động, công việc này đài liền cùng giống như tường đồng vách sắt. Vô luận Nghiêm Quân như thế nào mở ra, cái kia một cái ám khẩu chính là không ra. Không nên nha, Nghiêm Quân thấy thế, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bàn làm việc. Phải biết, hắn trước đây nhưng là nhìn tận mắt Harry tiến sĩ mở ra. Làm sao dựa theo hắn thứ tự này lại không được đây? Cái kia USB liền phóng ở bên trong không? Là ân nhân, chỉ là đáng tiếc không thể bạo lực dỡ bỏ. Bằng không bên trong USB sẽ lọt vào tiêu hủy. Chỉ có thể chờ trở về sau. Trên giao cho tiết lộ thuộc cấp bên ngoài cởi ra. Nghiêm Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nhưng mà, Lâm Bắc chỉ là lặng lẽ đi tới bàn làm việc trước mặt. Theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái hắc sắc, chỉ một cái cao thấp USB liền xuất hiện ở Lâm Bắc trong tay. Chính là cái này sao? Vừa nói, đem USB ý bảo ở Nghiêm Quân trước mặt hỏi. Nghiêm Quân thấy thế dại ra gật đầu, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, đây chính là có thể ngăn cách thần hồn tra xét chất liệu chế tạo bàn làm việc. Ân nhân thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, liền thần hồn ngăn cách bàn làm việc cũng có thể hiểu thấu đáo. Như Lâm Bắc biết Nghiêm Quân nghĩ như thế nào, khẳng định khinh thường nói. Bất quá là chính là một cái ngăn cách thần hồn tra xét bàn làm việc mà thôi. Vậy chỉ bất quá là xây dựng ở thần hồn của các người yếu trụ cột trên tài năng đủ thực hiện. Lâm Bắc thần hồn lực gì bên ngoài cường đại? Toàn bộ nguyên sinh vũ trụ bên trong, tự liền thiên đạo thần hồn cường độ, cũng không phải Lâm Bắc đối thủ. Đương nhiên, thiên đạo đối với thần hồn sử dụng, năng lực khống chế, nhất định phải bỏ rơi Lâm Bắc hơn 10 con phố. Bất quá, tức thì tựa như đây, Lâm Bắc muốn thần hồn hiểu thấu đáo cái này một cái nho nhỏ bàn làm việc. Cũng bất quá là ăn sáng nhất đĩa a. Ở nơi này lúc, phía trước rời đi Vương Nham, này thì chính mang theo vận thâu hạm lên, còn thừa lại 9 tên tra xét đội đồng hành người đến đây. Ân nhân, người ta đều mang tới. Lâm Bắc nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đi tới những người may mắn còn sống sót. 7 nữ, 2 nam, hơn nữa nhìn bọn họ quần áo trên người. Tựa hồ cùng Vương Nham hai người giống nhau đều là cái này một chi chuyển vận hạm hộ tống người. Ừ, vừa lúc, ta đây sẽ đưa các ngươi trở về Thần Long Đế Quốc. Mọi người nghe vậy, chỉ thấy Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên tiêu thất, chẳng biết đi đâu. Cái kia, ân nhân đi đâu? Đợi khoảng khắc về sau, Lâm Bắc thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo sau cười nói ra, được, Thần Long Đế Quốc hoan nghênh các ngươi trở về ra. Cái này lúc, mọi người chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh nhất biến. Dĩ nhiên đến thành thị, mọi người vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Bọn họ chỉ biết là Lâm Bắc đột nhiên tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện về sau, bọn họ trở về đến thành thị bên trong. Kỳ thực mới vừa không phải Lâm Bắc tiêu thất, mà là mọi người, bao quát ở đào tạo phòng trong mấy chục tiểu tinh linh toàn bộ đều nhét vào Lâm Bắc vô tận không gian bên trong, ở Lâm Bắc lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dĩ nhiên chính là mục đích đến, làm cho bọn họ xuất hiện mà thôi. Ân nhân, nơi này là chỗ nào trong? Nơi này là hỏa tinh, chờ một hồi sẽ có người tới cùng các ngươi tiếp xúc. Tốt, ta đi trước, vừa nói, tại mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phía dưới, Lâm Bắc thân hình lại biến mất, mà ở Lâm Bắc tiêu thất về sau, một chi thập nhân đội. Người xuyên hỏa tinh giám quản cục giam quản người đặc biệt phục sức giam quản người đến đây. Bắt đầu làm cho này 11 gã may mắn còn tồn tại người đăng ký. Mà này lúc, Lâm Bắc thân ảnh tác thì là xuất hiện ở mẫu tinh bên trên. Ở Lâm Bắc xuất hiện một khắc kia, lòng có cảm giác cay á, trực tiếp lộ ra lộ thân hình ra xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Đồng thời phát sinh mang theo một tia khàn khàn, không được lưu loát, mềm manh ba không la lị thanh âm, hướng Lâm Bắc nói ra, phụ thân đại nhân, ngài trở về, cái ám muốn ngài, còn có, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.